Tà Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 51, bị nha dịch mang đi. Góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc. Chuyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Người trong thôn nhìn thấy một xe gạch xanh tiến vào. Một đám đều trợn tròn mắt. Thực ra nhà nào cũng chỉ rào bằng tre như vậy thôi. Cái loại này thực không an toàn. Căn bản ngăn không được người. Còn có một loại là dùng gạch mộc xây tường viện. Loại tường viện này cũng rất rắn chắc. Độ an toàn cũng không tồi. Tiêu tiền cũng ít, giống nhau nông hộ gia đều thích xây kiểu tường này. Nhưng mà gạch xanh, thật đúng là khó mà tin được. Trong thôn có 100 hộ, chỉ có 1-2 nhà phú nông. Trong nhà mới là xây tường viện gạch xanh. An toàn thì ăn đứt hai loại kia. Ăn trộm ăn cắp rất khó trèo qua tường viện này. Nhưng giá cả kia cũng làm nhiều người trợn mắt. Hiện tại Lâm gia huynh muội muốn xây tường viện bằng gạch xanh nhưng người trong thôn cũng không giật mình. Trong thôn đều bắt đầu phao tin huynh muội Lâm gia nhất định có chiêu số kiếm tiền rất tốt nào đó. Bằng không tiền sao lại nhiều như vậy? Làm không ít người đỏ mắt. Bên này hừng hực khí thế xây tường viện. Ở ngoài cửa thôn, đang có một đám nha dịch hướng tới trong thôn mà đến. Người trong thôn đang xem nhìn thấy nha dịch thì giật nảy mình. Sôi nổi tránh đi, như thế nào trong thôn đột nhiên lại có nha dịch tới? Chẳng lẽ nhà ai đã xảy ra chuyện, ta thấy hình như bọn họ đang hướng tới cuối thôn hay sao ấy? Ở cuối thôn không phải nhà huynh muội Lâm gia sao? Người trong thôn ngươi một lời ta một câu, không ít người tò mò đi theo. Thợ thủ công sư phó đang ở trong sân làm việc nhìn thấy nha dịch tới cửa cũng sôi nổi dừng công việc đang làm. Các ngươi ai là người Lâm gia? Là ta, Lâm Võ đi ra từ phía sau thợ thủ công sư phó. Đang phòng bếp chuẩn bị thức ăn, Lâm Diệp Nhi cùng tiểu đoàn đoàn nghe được động tĩnh đi theo ra ngoài. Thấy nhiều nha dịch đứng bên ngoài, hai người đều là sửng sốt, tiểu đoàn đoàn lớn như vậy còn trước nay chưa thấy qua nha dịch. Người trong thôn đối với nha dịch đều có sợ hãi, tiểu đoàn đoàn tự nhiên cũng không ngoại lệ, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lâm Diệp Nhi vỗ nhẹ nhẹ tay tiểu đoàn đoàn, ý bảo nàng không cần lo lắng. Đi lên trước, vị quan gia này, tìm huynh muội chúng ta có chuyện gì sao? Người lớn nhà các ngươi đâu? Nha dịch nhìn hai hài tử choai choai. Kỳ quái hỏi, ở trong đám người xem náo nhiệt là một nhà Lâm nhị thúc vừa nghe. Sợ tới mức chạy nhanh trốn vào đám người. Chỉ sợ lúc quẫn bức chúng lại lôi bọn họ ra. Gia phụ gia mẫu đã qua đời. Ta là người lớn nhất trong nhà. Ngài có chuyện gì cùng ta nói? Lâm Diệp Nhi đứng ra, nha dịch liếc mắt đánh giá bọn họ huynh muội, người theo chúng ta đi một chuyến. Lâm Võ tiến lên, che ở trước người Lâm Diệp Nhi. Quan gia, người có chuyện gì tìm ta? Đừng mang tỷ của ta đi. Tiểu tử, đừng làm trở ngại công vụ, bằng không ta sẽ mang cả ngươi đi. Nha dịch có chút không kiên nhẫn, vẻ mặt cũng có chút không vui. Lâm Diệp Nhi ngăn lại Lâm Võ. Tiểu Võ. Người ở lại chiếu cố tiểu muội, yên tâm, không có làm việc gì phạm pháp, tất nhiên sẽ không có việc gì, trong nhà vẫn cần người trông coi đó. Lâm Võ âm thầm nắm chặt nắm tay, trơ mắt nhìn Lâm Diệp Nhi bị người mang đi, bất lực lại phẫn hận, cảm xúc phẫn nộ tràn trên đôi mắt đỏ rực. Tỉ tỉ, tiểu đoàn đoàn nước mắt xoạch xoạch rớt xuống, muốn đuổi theo, bị Lâm Võ gắt gao túm vào trong ngực. Nha dịch vừa đi, nhị thẩm lập tức từ trong đám người nhảy ra, châm chọc mỉa mai huynh muội hai người. Các ngươi huynh muội có phải hay không làm việc gì trái với đạo lý? Nếu là thật sự nói như thế, thì thân ai nấy lo, ngàn vạn đừng liên lụy chúng ta. Chấm, lũ thân thích xu vật. Lâm Võ hung ác trừng mắt nhị thẩm bị ánh mắt của hắn trừng đến nỗi trong lòng phát lạnh. Nếu ngươi không đi, ta liền nói cho quan gia, đều là do nhị thẩm ngươi sai xử. Nguyên bản nhị thẩm còn muốn bỏ đá xuống giếng, nghe câu này tức khắc héo. Nàng thật đúng là sợ, này huynh muội hai người làm như vậy, liền kẹp chặt đuôi chó chạy mất. Cách chương.